Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Gió Đã Bắt Đầu Thổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh chỉ muốn lặng lẽ nghiên cứu cái gọi là nước thuốc của mình. Thế nhưng mà phiền toái vẫn cứ tìm đến với hắn khi mà đám gọi là con em nhà giàu đã bị gọi là âm mưu của một cô gái nào đó kéo cái đám sứa đến, nó tiêu diệt. Và có một đám chạy loạn đến cái khu vực của Hứa Thanh, trong đó gồm cả cô gái kia nữa. Và rốt cuộc thì bọn sứa nó vẫn có tìm đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lúc này Hứa Thanh nhăn mày quay người nhìn lại. Một nhóm sứa nhỏ với số lượng hơn 100 đang từ cửa của hạp cốc gào thét mà lao tới, đánh về phía những tên thị vệ và thiếu nam thiếu nữ kia. Thần sắc của những người này đại biến, lập tức phản kháng, nhất là mấy tên thị vệ đều là liều chết mà ngăn trở. Mà người thiếu niên lớn tuổi một chút bị Hứa Thanh chú ý tới vào lúc trước, linh năng ngưng khí tầng 7 chấn động tản ra, vừa ra tay chính là một mảng hào quang. Nhưng mà sứa quá nhiều, và lại những con sứa này giống như có kháng tính với pháp thuật. Khi mà pháp thuật rơi trên người chúng, tổn thương sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ của chúng nó lại cực nhanh, xuất kích sắc bén, phối hợp linh hoạt, khiến cho trong khoảnh khắc cả hạp cốc liền tử thương đến 7-8 người. Một thiếu niên nguyên bản quần áo hoa lệ giờ phút này cũng đã tàn nát, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Một con sứa trong nháy mắt đánh tới gã, gã vừa lăn vừa bò lui về phía sau, miệng quay về phía hảo hữu ở ngưng khí tầng 7 mà cầu cứu. Bạch thiếu, cứu ta! Theo người kia mở miệng, một đạo hào quang gào thét đến, rời trước người gã, ngăn trở con sứa một chút, khiến cho người thiếu niên này né tránh được nguy cơ trước mắt, kinh hồn táng đảm. Hứa Thanh ở nơi đây, mặc dù cách khá xa, nhưng vẫn bị một chút sứa để mắt tới. Có ba con gào thét lao tới phía hắn, định xuyên thấu thân hình hắn như ngày thường. Trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải giơ lên trực tiếp xuất ra một quyền. Oanh! Quả đấm của hắn đã rơi vào trên thân thể một con sứa, đầu sứa này toàn thân rung động, không cách nào thừa nhận được lực lượng quán, trực tiếp tàn vỡ mà chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh cũng không dừng lại, sau một khắc dao găm xuất hiện trên tay trái, nhoáng cái tới gần hai đầu sứa khác. Tốc độ quán nhanh hơn đám sứa, thân thể cũng linh hoạt hơn, trong chớp mắt liền xuyên thẳng qua sau, thân thể của hai đầu sứa kia liền chia thành hai nửa. Một màn này khiến cho những thiếu nam thiếu nữ đang giao chiến với đám sứa tâm thần chấn động, theo bản năng đi tới gần phía hắn. Mà do hắn liên tục chém giết ba con sứa, cũng khiến cho những con sứa khác nhào nhào mở ra con mắt yêu dị, sau đó lập tức đánh tới vị trí của Hứa Thanh. Lần này có hơn 10 đầu. Thần sắc của Hứa Thanh như thường cũng không lùi lại, thân thể cứ thế xông lên, hóa thành một đạo tàn ảnh áp sát tới gần. Thủy thủ trong tay tràn ra hàn quang chói mắt, nhưng nơi đi qua tất cả những con sứa nhào nhào phát ra âm thanh phanh phanh mà tan vỡ. Mà theo bọn nó tử vong, rất nhiều dị chất khuếch tán ra, khiến cho cỏ cây trong hạp cốc phần lớn biến thành màu xanh đen, bao gồm cả nhà thuốc của Hứa Thanh. Về phần những tên thị vệ bị thương kia, sắc mặt cũng bị dị chất bao phủ lên. Nhìn hạp cốc của mình biến thành như vậy, sát cơ trong mắt Hứa Thanh càng trở nên nồng đậm, thân thể lần nữa lao ra. Lần này tốc độ quán còn nhanh hơn, nhưng nơi đi qua, dao găm vung lên, từng con sứa nhào nhào tàn vỡ. Nhưng rất nhanh hắn liền nhướng mày. Dao găm trong tay dưới sự ăn mòn của dị chất đã dần dần không cách nào thừa nhận được nữa mà bắt đầu vỡ vụn. Hứa Thanh không kịp đau lòng, phất tay lấy ra que sắt, liên tục đảo qua vài đầu sứa, cùng lúc hắn vung ra phấn độc. Tuy rằng thân thể những con sứa này có trình độ kháng độc không nhỏ, phấn độc trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập bốn phía cũng khó có thể ảnh hưởng tới chúng nó. Nhưng mà Hứa Thanh thì không bỏ qua bất kỳ yếu tố nào, bởi vì độc không chỉ có tác dụng giết chóc mà còn có tác dụng trung hòa mùi vị. Mà Hứa Thanh thì không có đủ vũ khí, que sắt của hắn có lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng mà chém giết thì lại không bằng chủy thủ. Đúng vào lúc này, sau lưng Hứa Thanh chuyển đến một tiếng hô, bằng hữu, dùng kiếm của ta. Trong lúc nghe thấy câu này thì một thanh kiếm tràn ra hàn mang, từ phía sau Hứa Thanh bay tới, bị hắn trở tay tiếp được. Khóe mắt thấy người cho kiếm mình chính là thiếu niên, được xưng là Bạch Thiếu kia. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi tiếp được trường kiếm lập tức cảm nhận được là thanh kiếm này không tầm thường. Theo hắn vung tay lên, hàn mang sắc bén lập tức liền tản ra từ trên thân kiếm. Mặc dù hắn không biết cách dùng kiếm, nhưng mà dựa vào sự sắc bén của nó, Hứa Thanh vẫn lập tức giết chết 7-8 con sứa. Theo thi thể sứa trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên người Hứa Thanh cũng dính đầy máu xanh, do nó bắn ra. Mà ba tên thị vệ cùng những thiếu nam thiếu nữ còn sót lại bây giờ đều ở sau lưng Hứa Thanh. Tất cả mọi người nhìn một màn này, nội tâm nổ vang, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được. Quá mạnh mẽ. Hắn là luyện thể, đây là luyện thể tầng mấy, chẳng lẽ đã đạt đến đại viên mãn sao? Nhìn linh năng chấn động thì không giống, giống như tầng 5, tầng 6 gì đó. Tu vi không trọng yếu, quan trọng là người này rất tàn nhẫn. Tâm thần của thị vệ và những thiếu nam thiếu nữ kia giờ phút này đang chấn động mãnh liệt, nhìn Hứa Thanh ra tay mà chấn động. Coi như là Bạch Thiếu cũng đều phải hít vào một hơi. Người thiếu nữ trong đám người trái tim giờ phút này cũng tăng tốc nhảy lên, cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh, liền thu hồi hết tiểu tâm tư của mình. Nàng từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được khí tức của những tên được xưng là quái vật ở trong gia tộc. Những con quái vật trong gia tộc kia, từng kẻ đều là hạng người giết chóc thành tính. Nàng mỗi lần đều thấy sợ hãi theo bản năng. Giờ phút này thiếu niên trước mắt cũng cho nàng cảm giác tương tự. Nàng không muốn trêu chọc vào người như vậy. Nhất là nhiệm vụ của mình bây giờ đã hoàn thành, đưa tới rất nhiều sứa. Người trong giáo có thể thuận lợi thu thập được vật bọn họ muốn có trong xảo huyệt của đám sứa hay không đã không còn quan hệ tới nàng. Dẫu sao hung hiểm lần này cũng đã vượt xa dự liệu của nàng, cho nên giờ phút này tay phải của nàng vươn vào trong ngực bắt được một khối ngọc giản. Cái này là một quả phù bảo có tác dụng truyền tống, đây cũng chính là chỗ dựa của nàng. Mà đang lúc nàng có chút do dự có nên bóp nát đó hay không, lối vào hạp cốc lại oanh một tiếng, có mấy chục đầu sứa từ nơi ấy chui ra, rậm rạp gào thét mà vọt tới. Một màn này để cho nàng không do dự nữa, trực tiếp bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, thân ảnh kia trong nháy mắt liền tan biến. Nàng rời đi cũng làm cho đám đồng bạn bên cạnh nhao nhao hiện lên ánh mắt phức tạp. Hứa Thanh thì không rảnh chú ý những thứ này, hắn nhìn chằm chằm vào những con sứa đang đánh tới, đứng đó để tính toán thời gian. Khí huyết trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mở to miệng về phía đám sứa đang tiến lại gần, phát ra tiếng gào thét. Mà theo khí huyết bành trướng, Hải Sơn Quyết vận hành, sau lưng hắn lập tức có hình ảnh của Khôi hiện ra, đồng dạng với hắn cũng phát ra tiếng gào thét. Hình ảnh của Khôi dữ tợn, trên đầu có độc giác, toàn thân thì đen nhánh, tựa như đang leo ra từ trong hoàng tuyền. Trong mắt mơ hồ còn có quang mang màu tím chớp động, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tuy nó gào thét là không có âm thanh, nhưng phối hợp với tiếng gào thét của Hứa Thanh giống như có đủ sự chấn nhiếp, khiến cho những con sứa đang nhao nhao đánh tới phải dừng lại, làm cho toàn bộ mắt của bọn chúng mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Người bị chấn nhiếp không chỉ là chúng nó, còn có những thiếu nam thiếu nữ sau lưng của Hứa Thanh. Sắc mặt từng người trong chốc lát nhào nhào trắng bệch đi. Khi nhìn thấy hư ảnh phía sau Hứa Thanh, ánh mắt của bọn họ đều co rút lại. Khí huyết thành ảnh. Cái này, đây là dị tượng. Xuất hiện khi mà luyện thể đạt đến trình độ đại viên mãn. Nội tâm của bọn họ tràn ngập cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Nhưng con sứa kia cũng cảm nhận được rõ ràng sự hung tàn của Hứa Thanh. Hơn nữa giờ phút này độc của hắn đã nổi lên tác dụng, khiến cho mùi máu của Ngô Tuế từ trên người của mọi người trong hợp cốc này bị tiêu tán đi. Vì vậy, sau khi thoáng rằng co một lát, những con sứa kia liền chậm rãi lui ra phía sau, từ phía cửa vào mà nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh của đám sứa rời đi, đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người lạnh lùng nhìn đám thiếu nam thiếu nữ kia, mà trọng điểm nhìn của hắn chính là chỗ nữ tử mang bao tay trước khi rời đi, nhưng không nhìn thấy. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại, cùng lúc đó theo ánh mắt quán đảo qua, có mấy người thiếu nữ trong những người này trực tiếp bị hù dọa mà khóc toáng lên. Thật sự là giờ phút này Hứa Thanh đang có sát khí rất nặng. Ở dưới ánh trăng, toàn thân hắn đều là máu màu lam, ánh mắt lạnh như băng, khiến cho hắn phảng phất như đi ra từ địa ngục. Phối hợp với hình ảnh của Khôi ở sau lưng, thật sự giống như lệ quỷ. Chỉ có thiếu niên họ Bạch kia giờ phút này mới miễn cưỡng khống chế sự kinh sợ trong nội tâm, chắp tay về phía Hứa Thanh. Tại hạ Bách Vân Đông, đa tạ bằng hữu đã tương trợ, ân này chúng ta nhất định sẽ báo đáp thật lớn. Giống như chú ý tới nơi mà Hứa Thanh nhìn tới, Bạch Vân Đông thở sâu, giải thích một câu. Người truyền tống rời đi chính là Lý Nhược Lâm, gia tộc của nàng am hiểu trận pháp, cho nên vật bảo vệ tính mạng cho nàng chính là truyền tống phù, có thể giúp nàng bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi nguy cơ. Các người không có sao? Hứa Thanh nhìn Bách Vân Đông. Bách Vân Đông cười khổ, mà những thiếu nam thiếu nữ bên cạnh đều trầm mặc. Chúng ta mặc dù đến từ đại gia tộc ở Tử Thổ, nhưng cũng không phải là đích mạch, chỉ là bề ngoài trông khá ngăn nắp mà thôi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đưa cây kiếm trong tay trả cho Bách Vân Đông. Ngay khi những thiếu nam thiếu nữ khác nhào nhào tới nói lời cảm tạ, hắn nhìn Bách Vân Đông rồi đột nhiên hỏi, Bách đại sư là gì của ngươi? Đó là Tam gia gia của ta. Bách Vân Đông sững sờ, sau khi trả lời lại hỏi một câu, người quen biết Tam gia gia của ta sao? Hứa Thành liếc mắt nhìn hắn thật sâu, gật đầu không nói, quay người nhìn qua cửa vào hợp cốc, lại nhìn sắc trời một chút. Nơi đây dị chất nồng đậm, không thể ở lâu, ta dẫn người rời khỏi nơi này. Nói xong Hứa Thành đi đến cửa vào hợp cốc. Bạch Vân Đông chần chờ một chút, nghiến răng đi theo. Nhưng thiếu nam thiếu nữ khác cũng đều biết cái nào lợi, cái nào hại, nhào nhào theo cùng. Đây, vậy là một đám thiếu niên đi ra khỏi hợp cốc, ở trong bóng đêm chạy nhanh tới biên giới của rừng rậm. Mặc dù bọn họ khá chật vật khi đối mặt với đám sứa, nhưng mỗi người đều có tu vi. Trải qua trận sinh tử này đối với họ mà nói cũng là một loại lột xác. Vì vậy trên đường đi vào ban đêm, rất ít người nói chuyện, tất cả đều trầm mặc di chuyển theo Hứa Thanh về phía trước. Cho dù mấy nữ hải trong đó, thể lực hết chống đỡ nổi thì cũng đều nghiến răng chống đỡ. Một đoàn người cứ như vậy đi đường suốt đêm. Rốt cuộc khi trời sáng, liền từ xa đã thấy được thế giới bên ngoài của rừng rậm. Từng trận kích động dâng lên trong lòng bọn họ, thân hình mệt mỏi, hình như đã có thêm lực lượng, xa xa có tiếng rít chuyển đến. Hứa Thanh lập tức cảnh giác nhìn lại, lập tức thấy có ba đạo thân ảnh từ trên bầu trời gào thét mà tới, chính là những cường giả bên cạnh đám thiếu nam thiếu nữ này. Phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không sai, đúng là những người này đã dẫn đám sứa lớn nhất rời đi, lúc này hiển nhiên là có chút thương vong. Những người đến sau, nghe theo lời kẻ kích động của thiếu nam thiếu nữ, bọn họ liếc mắt thật sâu mà nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cảnh giác bảo trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, âm thầm không lọt một chút dấu vết mà lấy độc phấn cầm trong tay. Ba vị cường giả này cũng không tới gần Hứa Thanh mà khẽ gật đầu với hắn, sau đó tiến lên đi đầu mở đường. Mặc dù nơi đây nhìn như là cách bên ngoài đã không xa, nhưng vẫn phải tới kịp. Khi sắp tới buổi trưa thì một đoàn người mới rời khỏi cấm khu. Lúc đám thiếu nam thiếu nữ đi ra khỏi rừng rậm, một khắc bước ra bên ngoài, nội tâm kích động không cách nào áp chế được nữa. Cảm giác sống sót sau tai nạn làm cho không ít người khóc toáng lên. Hứa Thanh là người cuối cùng đi ra, từ xa xa nhìn những người này mà không nói chuyện. Mà rất nhanh, lấy Bách Vân Đông cầm đầu, đám thiếu nam thiếu nữ đi tới phía Hứa Thanh, chân thành ôm quyền cảm tạ hắn, sau đó báo tên của mình. Lần này chúng ta tới nơi đây rèn luyện, chỉ là quyết định tạm thời, cho nên trên người bây giờ không có thứ gì đáng giá, cũng đã tiêu hao không còn trong cấm khu, càng bởi vì dị chất trong cơ thể mọi người quá nồng, cho nên phải nhanh chóng thông qua truyền tống trận ở thành thị gần đây để quay về tử thổ. Nhưng mà đại ân chúng ta sẽ không quên. Thanh kiếm này tặng cho ngươi. Bách Vân Đông cúi đầu thật sâu, lưu lại thanh kiếm của mình. Hứa Thanh nhìn một đoàn người đã đi xa, cầm lên thanh kiếm sắc bén kia. Toàn thân kiếm màu u lam, hiện ra ánh sáng lạnh. Mặc dù nhiễm dị chất do chém giết rất nhiều sứa, nhưng lại không mảy may tổn hại. Lúc nhìn lại có thể cảm thụ được sự băng hàn, coi như cực phẩm trong đám trọng bảo. Mặc dù hơi dài, không thuận tiện bằng dao găm, nhưng Hứa Thanh lúc trước dùng coi như miễn cưỡng thuận tay, vì vậy dùng gỗ để bao phủ, giấu đi mũi nhọn rồi đeo lên sau lưng. Nhìn sắc trời một chút, Hứa Thanh đi về phía doanh địa. Hắn chuẩn bị trở về mua lấy mấy cây dao găm, sau đó chờ qua vài ngày, đợi bầy sứa bên trong hoàn toàn biến mất lại đi cấm khu một chuyến. Buổi trưa hôm đó, trong lúc ánh mặt trời chiều mang theo sự lười biếng chiếu xuống, Hứa Thanh đến doanh địa. Nhưng mà sau khi đi vào chưa được mấy bước, Hứa Thanh liền nhíu mày, hắn cảm giác doanh địa có điểm gì kỳ lạ. Ở trong doanh địa đã nhiều hơn một chút người xa lạ, mà thập hoang giả bốn phía sau khi nhìn thấy hắn, thân sắc đều có chút kỳ dị. Bên trong cũng có một kẻ, cũng là người lúc trước được hắn cứu. Khi nhìn thấy Hứa Thanh liền muốn nói lại thôi. Mặc dù không nói chuyện nhưng mở mịt chỉ về chỗ ở của Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh hồi hộp một tiếng, quan sát bốn phía, đồng thời bước chân nhanh hơn. Lúc đến chỗ ở của mình, hắn lập tức phát hiện bốn phía có rất nhiều ánh mắt đang lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Chủ nhân của những ánh mắt này, Hứa Thanh lập tức nhận ra từ quần áo, bọn họ đều là thị vệ của phủ doanh chủ. Ở đầu hẻm cách đó không xa, chính là Tam Phiết Hồ dưới trướng của doanh chủ đang mỉm cười âm lãnh với hắn. Hứa Thanh nhào mắt lại đẩy cửa sân ra, thấy được ngồi đó là thập tự sắc mặt trắng bệch trông rất khó coi, cùng với Loan Nha giống như đã trọng thương suy yếu ở một bên. Hứa Thanh chớp mắt một cái tiến vào, hai người bọn họ chợt nhìn về phía hắn. Tiểu hài tử, lồi đội đã xảy ra chuyện. Thập tự đơn giản băng bó cánh tay phải, giờ phút này còn đang run rẩy. Sau khi thấy Hứa Thanh, y liền trầm thấp mở miệng, Trong lúc nói thì ho khan kịch liệt phun ra một ngụm máu tươi. Những lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh giống như lôi đỉnh đánh qua, nổ vang trong đầu hắn. Nội tâm quán lập tức căng thẳng, hô hấp dồn dập. Tim hắn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, thân thể cũng có chút cứng đờ. Dự cảm xấu trong nháy mắt bộc phát, một cỗ sát cơ nồng đậm kinh người không cách nào khống chế bốc lên từ trên người Hứa Thanh. Nhiệt độ bốn phía tựa hồ cũng bị lạnh xuống. Xảy ra chuyện gì? Một âm thanh âm lãnh lạnh lùng đến thấu xương, còn mang theo một tia rung động từ miệng của Hứa Thanh truyền ra. Tay thập tự nếu so với người bên ngoài thì càng thêm cứng cỏi, bởi vì y quanh năm phải kéo dây cung, cánh tay rất cứng rắn. Hôm ấy gặp phải bảy hắc lân lang chém giết cả một ngày một đêm, tay của y cũng không run rẩy như bây giờ. Có thể tưởng tượng là lúc Hứa Thanh chưa về, đối phương đã phải trải qua trận ác chiến như thế nào, và lại nhất định gặp phải người không cách nào chống cự mới có thể khiến cho ngón tay như thế, đồng thời bản thân cũng chịu trọng thương. Mà bên phía Loan Nha xuất hiện vẻ kiệt lực cũng nói rõ nàng đã phải biểu lộ hết toàn bộ sức lực của bản thân. Phối hợp với phản ứng của mọi người và những khuôn mặt xa lạ lúc bản thân hắn tiến vào doanh địa, còn có rất nhiều người của doanh chủ cùng với tên Tam Phiết Hồ, ánh mắt âm lãnh ở bên ngoài. Tất cả những thứ này dĩ nhiên đã cho Hứa Thanh biết được địch nhân là ai. Nhưng càng như vậy, đáy lòng của hắn lại càng bất an mãnh liệt. Mà dưới câu hỏi của hắn, thập tự và Loan Nha cũng trầm thấp nói ra nguyên nhân. Lôi độ trước kia cũng không phải là thập hoang giả, mà là một thương gia tầm thường ở một thành thị cách nơi này rất xa. Bởi vì tư chất của bản thân cho nên được đảm nhiệm chức thị vệ của thành thị đó. Phương thức tu hành cũng là thu được vào lúc đó. Còn được thành chủ thưởng thức, còn chuẩn bị có một vị hôn thê, thành mai trúc mã. Tất cả đều vô cùng tốt đẹp, nhưng tất cả theo một đoàn xe đến thì liền cải biến. Cụ thể là xảy ra chuyện gì, thập tự và Loan Nha không biết, bọn họ chỉ nghe Lôi Đội trong một lần uống rượu say thì thảo nói ra, tất cả đều đã không còn. Vị hôn thê của lão đã chết, tu vi toàn thân của lão cũng bị phế bỏ, sau khi hoàn thành việc báo thù, trải qua cửu tử nhất sinh, rời xa quê hương, gian nan tu hành lại, sau đó trở thành một thập hoang giả. Hơn 10 năm trôi qua, đã biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Lôi Độ nguyên bản đã có ý thoái ẩn, buông xuống toàn bộ, cho đến khi lão ở trong doanh địa, nhìn thấy đoàn xe từ bên ngoài đến, nhìn thấy trong đội xe có một người. Người kia đã hủy đi hết thảy của lão. Lão cho rằng mình đã giết nhầm người, đối phương không chết mà còn sống cho tới bây giờ. Nhưng Lôi Độ cũng không có lựa chọn tiếp tục báo thù, hình như lo lắng làm phiền tới người khác. Cho nên lão khổ tâm lựa chọn trốn tránh, vội vàng đi tới thành Tùng Đào. Nhưng mà lão không biết, kẻ thù kia đã biết được sự hiện hữu của lão. Vì vậy doanh chủ mấy ngày trước đã an bài nhân thủ, bắt Lôi Đội từ thành Tùng Đào lại, đưa cho người kia, cũng chính là kẻ thù trước kia của Lôi Đội, lấy tư cách là lễ vật để mà hợp tác. Bên doanh chủ có người từng được ta cứu mạng. Trước hai ngày, ta cùng Loan Đao trở về, liền được người đó lén lút thông báo cho biết, chúng ta mới hiểu được. Lập tức dự định đi tới để cứu người, nhưng thất bại. Nhưng ở chỗ doanh chủ, ta đã gặp được kẻ thù của Lôi Đội, căn cơ của đối phương cũng đã từng sụp đổ, lại giống như Lôi Đội, chủng tu trở lại. Mặc dù cao hơn Lôi Đội, nhưng không cao hơn quá nhiều, thập tự nghiến răng mở miệng. Chúng ta đã dò hỏi qua một chút về đoàn xe này, phía sau bọn họ có một tổ chức thần bí, có tên là Dạ Cưu. Tổ chức này rất lớn, phân tán ra vô số đoàn xe, hành tẩu trong toàn bộ Nam Hoàng Châu. Tới từng cái doanh địa của thập hoang giả cùng với tiểu thành, sau đó giao dịch cùng với doanh chủ hoặc thành chủ, mua người đi để làm dưỡng bảo nhân, Loan Nha thấp giọng nói. Doanh chủ, đoàn xe, hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, sát cơ trong mắt bùng lên mãnh liệt. Hắn cảm thấy trong thân thể hình như có một ngọn lửa đang hừng hực, thiêu đốt điên cuồng, khiến cho hai mắt hắn hiện đầy tơ máu, còn có một cơn phẫn nộ ngập trời, xoay người trực tiếp đi ra cửa lớn. Phía sau hắn, thập tự và Loan Nha có chút lo lắng, Loan Nha gấp giọng mở miệng. Tiểu hoài tử, chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, cần phải liên hợp thêm với những thập hoang giả khác. Việc này dính đến việc thập hoang giả mất tích nhiều năm qua, chúng ta... Không cần. Trong nháy mắt lời nói của Hứa Thanh chuyển ra, tay phải quán đã nhấc thanh trường kiếm sau lưng, chợt vung lên một tiếng. Trường kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang, giống như cầu vòng bay tới cửa lớn trước sân. Ngay khi chạm vào, lực lượng âm mầm bộc phát, cửa sân trực tiếp chia năm xẻ bảy, lộ ra một tên thị vệ của doanh chủ đang nghe lén ở phía sau. Trong tay người này cầm dao găm, ánh mắt trợn to, ngực đã bị thanh trưởng kiếm trực tiếp xuyên thấu, ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc máu tươi phun ra, thần sắc trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Mà thanh trường kiếm kia ẩn chứa sức mạnh quá lớn, sau khi xuyên qua thân thể tên thị vệ, còn lao thẳng đến con hẻm xa xa, trong tiếng kêu thảm thiết của Tam Phiết Hồ, giống như sét đánh mà đâm vào bắp đùi của gã, sau đó ghim sâu trên mặt đất. Hai người thương vong khiến cho bên ngoài tạm thời yên tĩnh, sau đó lập tức bạo phát ra tiếng gào thét và tiếng gầm. 7-8 tên thị vệ của doanh chủ bao vây quanh chỗ này, lập tức nhào nhào tới gần. Sắc mặt của Thập Tự và Loan Nha cùng nhau biến hóa, thì cả người của Hứa Thanh đã như một đạo thiểm điện lao ra ngoài. Trong nháy mắt lao ra cửa lớn, tay phải quán một phát bắt được tên dao găm của tên thị vệ đã chết, chỉ bước một bước đã tới trước mặt một người. Ngay cả liếc cũng không thèm nhìn, hắn chớp mắt một cái đi qua người này, dao găm giơ lên cắt cổ, máu tươi phun ra, văng khắp nơi, nhưng không đỏ bằng hai mắt của Hứa Thanh. Trong đôi mắt đỏ của hắn giống như hiện ra cảnh lôi đội đứng trong doanh địa, tận mắt nhìn thấy cửu nhân năm cũ, nội tâm chấn động nhưng lại không thể không nhịn xuống cay đắng và bi phẫn. Điều này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh, hắn mạnh mẽ xoay người trực tiếp đánh ra một quyền, rơi vào trước ngực tên thị vệ, từ phía sau nhảy tới muốn xuất thủ. Oanh một tiếng, người này thất khiếu trào máu, lục phủ ngũ tạng trực tiếp tan vỡ, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì ba người mang theo sát cơ đánh tới. Trong ba người này có hai người tầng 5, một người tầng 6, nhưng trong nháy mắt khi bọn họ lại gần. Tay phải Hứa Thanh vung lên, que sắt màu đen bay ra. Nó trực tiếp xuyên thấu xương đầu của một người. Dao găm ở bên eo lập lòe hàn mang trong tay, lại xuất hiện trên mặt của người tầng 6, hung hăng vung về phía cổ của gã, soạt một tiếng. Người tầng 6 này phản ứng cũng nhanh, lập tức liền có bích chướng bằng linh năng xuất hiện, ngăn cản dao găm của Hứa Thanh, nhưng lại không ngăn được lực lượng quán. Hứa Thanh với ánh mắt đỏ thẫm chợt đẩy mạnh, đẩy cho thân thể người này không ngừng lui về phía sau. Trong tiếng nổ vang, bị Hứa Thanh ép lên vách tường dùng sức nhấn mạnh. Dưới sự hoảng sợ của tên thị vệ tầng 6, dao găm đã cắt vỡ bích chướng bằng linh năng đâm vào cổ gã, lập tức xuyên qua với dực đạo cực mạnh, ngay cả vách tường sau lưng tên thị vệ tầng 6 này cũng ầm ầm sụp đổ. Hứa Thanh đứng đó quay đầu, sát ý trong mắt như hóa thành thực chất. Tất cả những thứ vừa xảy ra khiến cho những tên thị vệ còn lại của doanh chủ ở bốn phía trong lòng run rẩy, ánh mắt co rút lại. Cho dù tu vi của bọn họ đều là tầng 6, nhưng vẫn run rẩy nhào nhào lui về phía sau. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Tam Phiết Hồ cũng trong chớp mắt này ngưng lại một chút, sắc mặt trắng bệch, không thể không hiện lên vẻ lo âu. Nhưng giết chóc còn chưa có kết thúc, thân thể của Hứa Thanh chợt xông lên. Trong đầu, 3-5 tên thị vệ liền nổ vang, vừa muốn tăng tốc lui về phía sau nhưng đã chậm. Tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, chớp mắt tới gần. Sau đó tay trái quán trực tiếp tung trưởng vào đỉnh đầu một tên thị vệ, phục một tiếng đập vỡ. Thân thể giống như u linh, quỷ dị xuất hiện. Bên cạnh tên còn lại, dao găm trong tay đảo qua, hắn lần nữa lại nhoáng lên, lao tới trước mặt người thứ ba. Người này run rẩy phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, giang tay muốn ôm lấy Hứa Thanh, giống như muốn đồng quy vu tận. Nhưng chờ đợi gã là một cái chán hung hăng đập tới. Gào thét im ắng, dừng bặt, cái chán của thị vệ kia lõm vào, khí tuyệt bỏ mình. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lui ra phía sau, đâm vào người tên còn lại. Dao găm trong tay không ngừng đâm ngược về phía sau. Một đao, hai đao. Cho đến khi đâm người này vào một chỗ trên vách tường, hắn mới ngẩng đầu lên, tiếng phanh phanh chuyển ra. Toàn bộ thị vệ nơi đây nhào nhào gã xuống đất, toàn bộ đều tử vong, không có ai toàn thây cả. Ngay cả người từng giết nhiều người khi thấy máu tươi tung tóe trên mặt đất, sau khi được ánh mặt trời chiếu vào thì cũng giật nảy cả mình. Ánh nắng chiết xạ tới trên người Hứa Thanh, toàn thân hắn đầy máu, phối hợp với huyết khí của bản thân, khiến hắn thoạt nhìn giống như một vị ma thần. Càng bởi vì nơi đây xảy ra giết chóc, khiến cho không ít thập hoang giả gần đó lập tức đi ra, nhào nhào nhìn tới. Là tiểu hài tử, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Người bị giết đều là người của doanh chủ, hắn muốn đối kháng cùng doanh chủ. Thập Tự và Loan Nha dắt tay nhau đi ra, nhìn thi thể đầy đất, nhìn thân ảnh Hứa Thanh và máu tươi ở dưới ánh mặt trời, tâm thần của bọn họ cũng rung động mãnh liệt. Mà trong tiếng xôn xao thì Hứa Thanh đi về phía Tam Phiết Hồ đang run rẩy. Trên đường hắn đi tới thu hồi dao găm và que sắt, cho nên khi tới trước mặt Tam Phiết Hồ, Tam Phiết Hồ run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thân thể kịch liệt đau nhức, giờ phút này cũng không cách nào vượt qua sự hoảng sợ trong nội tâm của gã. Gã muốn vùng vẫy nhưng thanh trường kiếm cắm trên đùi khiến cho gã không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng mở miệng. Tiểu hài tử, người muốn tạo... Hứa Thanh cầm thanh trường kiếm trên đùi hung hăng kéo một đường thông suốt lên trên, mũi kiếm sắc bén từ đùi của Tam Phiết Hồ lướt qua bụng và cằm của gã, theo máu tươi phun ra, Tam Phiết Hồ sống sờ sờ bị mổ bụng, thân thể run rẩy kịch liệt, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nhưng gã cũng tuyệt khí bỏ mình ngay sau đó. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chỉ có sát ý với ánh mặt trời phản xạ huyết quang trên mặt đất bốc lên, từng bước một tiến lên phía trước. Tất cả những thập hoang giả tới xem ở phía trước đều nhao nhao rung động tâm thần. Trông thấy Hứa Thanh đi tới lập tức tránh né ra phía sau. Bọn họ đã gặp qua người tàn nhẫn, nhưng phần lớn đều là người trưởng thành, và lại còn là người vong mệnh. Thiếu niên 14-15 tuổi như hắn lại có thể bình tĩnh giết chóc như thế, và lại nhìn bộ dáng kia là còn chưa có bỏ qua thì cực kỳ ít thấy. Nơi hắn muốn đi là phủ doanh chủ. Tiếng hít thở ồ ồ vang lên, sau khi mọi người thấy rõ phương hướng mà Hứa Thanh muốn đi, tâm thần liền nổ vang. Việc này khiến cho toàn bộ thập hoang giả không hẹn mà cùng đi theo phía sau hắn. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh một mình đi phía trước, nhanh chóng phóng về phía phủ doanh chủ. Mà sau lưng hắn thì có rất nhiều thập hoang giả nhanh bước đuổi theo, thậm chí có càng nhiều thập hoang giả nghe nói về việc này đang hội tụ lại. Từ bên ngoài cái này, cũng có thị vệ của phủ doanh chủ cùng với những người xa lạ của đoàn xe, thấy Hứa Thanh cũng lập tức áp sát lại, trong đó tồn tại cả cường giả giống như muốn chém giết hắn. Mà giờ khắc này, trong phủ doanh chủ đang uống trà, bên người còn có một lão giả có khuôn mặt cay nghiệt lãnh ngạo, cả hai đang đàm tiếu với nhau. Tôn tiên sinh, không cần phải lo lắng, trong một nén nhang, sự tình sẽ được giải quyết. Thập hoang giả cho dù làm như thế nào thì cũng không phải là đối thủ của tử sĩ tông môn chúng ta. Ta vốn định bồi dưỡng tiểu hài này một phen thật tốt, nếu như dùng tốt liền đề cử cho tông môn, nhưng nếu đuôi mù thì cứ chấm chết là được. Để còn sống thì càng tốt. Lão giả này mặc cẩm bào, nâng chung trà lên nhấp môi, sau khi đặt xuống liền nhàn nhạt mở miệng. Trong khi chén trà trong tay được bỏ xuống, con đường dài ngoài phủ doanh chủ thì máu tươi đã tràn ngập, thi hài khắp nơi. Thân ảnh của Hứa Thanh như một con mãnh hổ, nhưng nơi hắn đi qua, bị hắn đụng chạm nhất định sẽ là máu tươi văng khắp nơi. Mặt đất lan tràn vết máu nhìn qua thấy mà giật mình. Một đường đi tới là một đường giết chóc. Mà ngay phía trước hắn, từng tên thị vệ của phủ doanh chủ đang cấp tốc từ bốn phía chạy tới, càng có mấy chục người mặc hắc y xa lạ. Bọn họ là tu sĩ đến từ đoàn xe kia, nhưng mục tiêu của song phương đều nhất trí là Hứa Thanh. Theo hắn không ngừng tới gần, có gió thổi tới, thổi bay sợi tóc ở trước mặt Hứa Thanh. Hắn có chút không quen, cho nên dứt khoát vác trường kiếm sau lưng, cầm dao găm trên tay, cả người như dung nhập vào trong gió, đi thẳng tới trước một vị ngưng khí tầng 6 của đoàn xe. Nháy mắt giao thoa, đầu người bay lên, trong lúc máu tươi tung bay, những hắc y nhân và thị vệ khác cùng nhau xông lên. Hứa Thanh nhìn những tu sĩ này hơi hoảng hốt một chút. Hắn nhớ lại, trong ngày đoàn xe tới đây, hôm ấy lôi đội đích xác là có ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng đã trở về rất nhanh. Hiển nhiên là ngày đó thấy được kẻ thù cho nên mới rời đi sớm. Hứa Thanh im lặng mà sát khí càng đậm, toàn diện bộc phát ra tốc độ, không tránh né nữa mà xông thẳng tới trước mặt. Xa xa, trên mái hiên có hai người đang đứng. Hai người này là một lão trung niên, lão giả thì mặc đạo bào màu lam, trang phục trung niên thì khá là trải chuốt. Người phía trước thì gác tay đứng thẳng, lạnh lẽo nhìn một màn này trên đường. Người ngồi phía sau kia trong miệng cắn một sợi dây thừng, cẩn thận nhìn, rõ ràng là dây cung của thập tự. Dây cung của thập tự không giống tầm thường, vũ khí bình thường khó có thể chém đứt được, nhưng ở trong miệng người này nó lại bị cắn đứt ra từng đoạn. Có chút ý tứ, đều là luyện thể giống ta, nhưng bộ dạng quán chỉ có tầng 6, tầng 7. Có lẽ so với tên thập tự có sẹo trên mặt thì chơi vui hơn một chút. Người tới hay ta tới? Lão giả bình tĩnh nói. Nơi này là phạm vi của Kim Cương Tông các ngươi. Doanh chủ của ngươi lại là trưởng lão Kim Cương Tông, đương nhiên là do Kim Cương Tông tới trước. Trung niên phun ra một đoạn dây kèm theo cả nước bọt, cười gằn nói. Trong khi hai người đang nói, một tiếng nổ vang từ bên dưới truyền đến, càng có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. 7-8 tên thị vệ và hắc y nhân đang vây canh, Hứa Thanh toàn bộ đều rút lui. Thân thể của từng người lảo đảo, miệng phun máu tươi, trên người mỗi người đều có tổn thương chí mạng, nhào nhào ngã xuống đất. Lộ ra là Hứa Thanh đã bị thi thể của bọn họ bao vây. Toàn thân hắn không biết đã bị bao nhiêu máu tươi nhuỗm vào. Áo lông, da, một đôi giày rơm đã bị sũng nước màu đen. Một đầu tóc dài lay động trong gió. một đôi mắt âm lãnh như một con sói cô độc. Tay phải quán buông thõng, làm cho những giọt máu theo vết khắc của dao găm chảy xuôi xuống, từng giọt rơi trên bùn đất. 7-8 cỗ thi thể bên cạnh hắn, mỗi người đều có tử trạng thê thảm, không phải là bị Hứa Thanh hành hạ đến chết, mà hễ là chỗ có dính tổn thương chí mạng thì đều rất thê thảm. Mà Hứa Thanh ra tay, chủ yếu là giết chết chứ không có động tác dư thừa, cho nên khiến tâm thần của những thập hoang giả thấy được một màn này, lần nữa nhào nhào hoảng sợ. Không thèm nhìn những thi thể này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, duy chỉ có tơ máu trong mắt tràn đầy, đạp trên bùn đất đi nhanh về phía trước. Mục tiêu chính là phủ doanh chủ, còn cách hắn hơn 300 trượng. Theo hắn tới gần, 10 hắc y nhân của đoàn xe cùng mấy tên thị vệ còn sót lại của phủ doanh chủ. Ở phía trước phủ doanh chủ đều nhao nhao hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau. Mà Hứa Thanh sau khi bước được vài bước liền ngẩng đầu, nhìn hai thân ảnh trên nóc nhà phía xa xa. Hắn nhận thấy là khí tức của hai người này là mạnh nhất trong một đoạn đường mà hắn đánh tới nơi này, đồng thời cũng là hai người mạnh nhất trong những địch nhân mà hắn phải đối mặt cho tới bây giờ. Hứa Thanh rất rõ ràng, cục diện hôm nay, một khi mà lựa chọn ra tay, thì sẽ phải nắm chắc. Mà vị trí của bọn họ lại ở trên con đường phải đi qua để tới phủ doanh chủ. Cho nên sau khi hắn đi ra vài bước liền giơ tay trái lên, hướng về hai người trên mái hiên, ngoắc một cái. Kiêu ngạo. Lão giả áo lam nheo mắt lại, hàn mang lóe lên trong mắt, thân thể nhoáng một cái, theo những cơn gió dưới chân bắt đầu thổi, trực tiếp đạp không từ trên mái nhà đi về phía Hứa Thanh. Một màn này khiến cho những tên thị vệ và hắc y nhân, còn có cả thập hoang giả phía sau chấn động mãnh liệt. Ở trong nhận thức của bọn họ thì chỉ có cường giả trúc cơ mới có thể đạp không. Mà trúc cơ đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản là tiên nhân trên trời. Rất nhiều người cả đời còn chưa được từng thấy một lần. Thậm chí có thể nói là một cường giả trúc cơ trên cơ bản đã có thể trở thành tông chủ của một tông nhỏ như là Kim Cương Tông hoặc là lão tổ trong một tiểu gia tộc. Lão giả mặc áo lam này hiển nhiên không thể nào là trúc cơ được. Lão chẳng qua chỉ vừa bước vào ngưng khí tầng 8 mà thôi. Lão có thể đạp không? Chỉ là do thủ xảo. Cái này nó liên quan tới sở tu phong thuật của bản thân lão. Không có giá trị thực chiến gì cả. Cũng không có cách nào liên tục thi triển quá lâu. Đây chỉ là một mánh lưới để lừa đời, lấy tiếng. Nhưng đối với người bên cạnh mà nói, chấn động mà một màn này mang lại vẫn vô cùng có lực chấn nhiếp. Nhưng Hứa Thanh thì không để trong lòng. Hầu như trong nháy mắt đối phương đạp không mà đến thì hắn đã bí mật giải độc vấn quanh người. Thân thể cũng lập tức lao ra, tốc độ cực nhanh. Trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Ở trong khoảnh khắc, ngay khi sắc mặt lão giả áo lam đại biến, thì Hứa Thanh đã xuất hiện trước mặt lão, trực tiếp đấm ra một quyền. Trên nắm tay xuất hiện hình ảnh của Khôi, phát ra tiếng gào thét im lặng, khiến cho lão giả đang ở giữa không trung muốn né tránh cũng không kịp nữa, chỉ có thể vội vàng bấm niệm pháp quyết tạo thành phòng hộ. Tấm phòng hộ kia oanh một tiếng vỡ vụn ra từng khúc. Ngày tiếp theo là thân thể của lão già này cũng bị Hứa Thanh đấm một quyền phải liên tục rút lui. Ngay sau đó còn có que sắt màu đen hóa thành tia sáng lập lòe lao thẳng tới lão già, phịch một tiếng. Que sắt bị một tấm thuẫn màu đen ngăn cản. Theo tấm thuẫn chia 5 xẻ 7, lực lượng của que sắt cũng tiêu tán. Lão già mặc áo lam phun ra một ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật hiện ra sau tấm thuẫn. Sắc mặt của lão khó coi, vừa muốn mở miệng, nhưng mà Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chân phải đạp mạnh trên mặt đất, thân thể vang lên một tiếng răng rắc lao tới gần. Hai mắt lão giả co rút lại tràn ngập tức giận, trong lúc hai tay mạnh mẽ nâng lên, bốn phía lập tức xuất hiện cuồng phong thổi quét. Lão chợt khẽ hấp miệng một cái, nhưng cơn gió này lập tức tràn vào khoang miệng, khiến cho bộ mặt của lão đỏ lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như muốn hành hạ hắn đến chết, vừa muốn mở miệng phun ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt lão đại biến, ánh mắt càng loạn cả lên, làn da dùng mắt thường có thể thấy được trở nên đen nhánh, xuất hiện dấu hiệu trúng độc, thân thể run rẩy dữ dội. Ngươi! Không đợi lão nói xong, Hứa Thành đã không dùng lại, nháy mắt tới gần, dao găm trong tay, dưới tốc độ của hắn, nó đỏ lên như bị lửa đốt, giống như là một cái bàn ủi hung hăng đảo qua trên cổ của lão giả. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cái đầu người trong nháy mắt bị tay trái của Hứa Thanh chộp được. Ở trong quá trình đi về phía trước, trực tiếp đã chia lìa với thân thể lão. Hết thảy đều quá nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cầm trong tay cái đầu dính độc đã biến thành màu tím xanh, ném lên mái hiên, bay tới bên người gã trung niên đang có sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt gã thậm chí mang theo vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Sau đó gã giơ tay trái lên, tương tự như vừa nãy, ngoắt một cái về phía trung niên. Thời gian vào khắc này dường như dừng lại. Thập hoang giả cũng tốt, mà thị vệ cũng vậy. Còn có người của đoàn xe, tâm thần đều dậy lên gập sóng, gập trời. Từng người trợn mắt há hốc mồm, càng có cảm giác run rẩy không có cách nào hình dung, lan ra khắp toàn thân. Quá mạnh mẽ rồi. Là độc, độc thật mạnh. Trong thập hoang giả có người run giọng thì thào. Hô hấp của người trung niên trên mái hiền cũng trở nên dồn dập. Kim Cương Tông đều là phế vật cả sau, thời điểm động thủ mà còn muốn khoe mẽ. Gã biết rõ là lão giả áo lam kia không thể nào yếu như vậy. Phong thuật của đối phương rất kinh người, nhưng sai lại càng sai là cái việc đạp không đi khoe khoang đã làm đánh mất tiên cơ, lại là coi thường địch nhân, không có phát hiện độc tố tồn tại, rõ ràng lại chủ động hít đầy vào một bụng. Cuối cùng cũng là do tu sĩ tông môn quá an nhàn, khiến cho sự tàn nhẫn và nhạy bén của bọn họ xa xa không được ma luyện bằng những thập hoang giả, luôn phải vùng vẫy sinh tồn ở tầng dưới chót. Ngay tới đây, trung niên lấy ra 7-8 giải độc và tị độc đan từ trên người, rồi nuốt xuống một viên, sau đó hung hăng nghiến răng, toàn thân cao thấp lập tức chuyển ra những âm thanh ken két. Thân hình hắn vốn đã cao lớn, giờ phút này lại càng thêm cường tráng, trực tiếp từ mái hiên nhảy lên, giống như một con diều hâu phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, khiến tóc đen phủ lên phía trước che đậy ánh mắt, thân thể quán cũng tương tự là lao rất nhanh, càng ngày càng tới gần địch nhân, cho đến khi nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của bọn họ bộc phát tới tốc độ trực tiếp đụng vào nhau. Oanh một tiếng, tên trung niên kia toàn thân chấn động, thân sắc lộ vẻ hoảng sợ cường liệt, những sợi tóc trước mặt Hứa Thanh cũng bị sóng xung kích hất lên, lộ ra ánh mắt sắc bén màu máu ở bên trong. Hắn cảm nhận được lực lượng kinh người đến từ đối phương, nhưng vẫn không bằng mình, và lại sự khôi phục quán mạnh hơn. Giờ phút này sát cơ trong mắt bộc phát, lực lượng thân thể lại bật lên, lần nữa tung ra một quyền. Giao chiến giữa hai người luyện thể vừa đơn giản vừa thô bạo, bọn họ không ngừng va chạm trên con đường dài. Tiếng nổ truyền ra khắp bốn phía, đồng thời trùng kích cũng khiến cho phòng ốc nhanh chóng suy sụp xuống. Hô hấp của tên tu sĩ trung niên kia bắt đầu trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, gân xanh khắp toàn thân nổi cộm. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, hắn không che giấu được sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng. Sức mạnh và tốc độ gã đều không bằng Hứa Thanh, khôi phục thì càng không cần phải nói. Cho nên toàn bộ quá trình cũng chỉ mất hơn 30 nhịp thở. Quả đấm của gã đã trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Cánh tay cũng không cách nào thừa nhận, bị lực lượng cực lớn từ tay của Hứa Thanh dễ như trở bàn tay làm cho chia năm xẻ bảy. Máu tươi cùng xương vỡ cũng chia lìa ra. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của Hứa Thanh nhảy lên, dùng đầu gối hung hăng húc vào trán của gã. Phụp một tiếng, âm thanh cốt nhục va chạm thay cho tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh của người sau im bặt mà dừng lại, tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thanh không liếc mắt nhìn, mà sát cơ trong mắn vẫn tuôn trào mãnh liệt. Hắn đạp trên những thi thể, ngã xuống rồi nhảy lên, lao thẳng đến phủ doanh chủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn tất cả mọi người trong những phần sau.